Thiếu phu nhân vô lại. Chương 560, cùng nhau xuống địa ngục có được hay không? 7. Góc truyện audio.com. Thật vất vả mới cho cô uống hết nước đường đỏ. Sợi tóc cô cũng đã ướt. Anh cẩn thận đem cô đặt ở trong chăn. Tự mình ôm cô, bàn tay ở trên bụng của cô chậm rãi xoa. Cô có vẻ thư thái hơn rất nhiều. Uống nước đường đỏ nóng. Bụng cũng ấm áp hơn rất nhiều. Liền nhắm mắt lại, thở hào hền, cô bị đau đớn một hồi như vậy đã sớm khiến cho kiệt sức. Cái miệng nhỏ khẽ dương, thỉnh thoảng hít một hơi, tựa hồ là còn đau hơn. Cô thỉnh thoảng nhướng mày, hừ hừ hai tiếng, âm điệu rất cạn, nghe vào trong tai của anh, lại làm cho lòng anh đau đến tột đỉnh. Thật lâu, cô mới tiêu trừ đau đớn, lúc này anh mới cẩn thận đem cô ôm vào trong ngực của mình. Dùng nhiệt độ của mình giúp cô ấm áp, trán cô cũng theo đó giãn ra, cái trán chạm vào cái cằm của anh, thở hào hền, tịch giản cận cảm giác toàn thân mình cũng toát mồ hôi lạnh. Rõ ràng là bụng cô đau, anh lại cảm thấy hình như bụng của mình cũng bắt đầu đau. Anh không nhịn được đem cô ôm lấy thật chặt, mới cúi đầu, nhẹ giọng mà hỏi, chuyện gì xảy ra, sao đau thành như vậy? Bác Sủng Nhi vừa nghe như vậy, khẽ có chút ủy khuất, sau đó mất hứng oán giận nói. Đều là anh đối với em không tốt, đem em mệt mỏi, tịch giản cận không có lên tiếng. Đáy lòng nghĩ tới mình cũng chỉ làm cô mệt mỏi chiều nay. Những lúc khác, nơi nào làm cô mệt mỏi, tuy nhiên không dám nói ra khỏi miệng. Bạc Sủng Nhi tội nghiệp nói. Đêm hôm đó anh không theo em, cho nên em bắt đầu đau. Tịch giản cận giờ khóc giờ cười. Cuối cùng lại cũng chỉ là cúi đầu thở dài một hơi. Ôm cô chặt hơn, ngữ điệu cũng theo đó trầm thấp lên. Ai bảo em ngày thứ nhất tới nơi này, liền muốn tắm nước lạnh, nói em không cần tắm, em lại không nghe lời. Cái này xong chưa? Bạc Sủng Nhi cong miệng, một hồi lâu mới buồn buồn cúi đầu. Em không biết em muốn giải quyết rồi. Thân thể của em vẫn không tốt, bà gì cả vẫn không tới đúng lúc. Chú Tần thích cho em uống rất nhiều thuốc, lúc im đến nơi này, cũng không uống, cho nên mới đau như vậy đấy. Tịch giản cận nghe mà tâm can cũng đau lên. Đau lắm hả, lúc trước, sao anh không biết, cách chương.